Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, Akusujin. Số 1 sân bóng: Hayawa vs Yamabuki. Thứ 2 xong thi đấu tiến nhập ván thứ 4. 3 vị trí đầu cục: Mukahi Gakuto cùng Oshitari Iwushi lấy 3-0 đại ưu thế dẫn trước. Mukahi Gakuto thần kinh vận động nhất lưu, động tác nhanh nhẹn, đánh chính là tiền vệ, mà Oshitari Iwushi là thiên tài, toàn năng hình tuyển thủ, người mang ngàn kỹ, tại đánh kép trung vị ở phía sau trận, ứng đối công kích của đối thủ, lộ ra thành thạo điêu luyện. Thoáng nhìn trong chốc lát, Tiêu Dạ liền nhịn không được nói ra, đối thủ thật là cả nước cấp sao, không có nhìn ra đặc biệt chỗ lợi hại. Yamabuki thứ hai đánh kép là Nitobe Inakichi cùng Kita Ichiuma. Hai người này một mực bị áp chế, vô luận là phát bóng cục, vẫn là tiếp phát cục. Đối mặt Hayaway đánh kép tổ hợp, lộ ra mệt mỏi ứng phó. Gặp đây, Momoi Sasuke ở một bên nhẹ giọng nói ra. Bọn hắn chỗ cường đại ở chỗ hai người ăn ý phối hợp. Không cần ám hiệu, cũng không cần thủ thế giao lưu. Cùng loại một loại tâm điện cảm ứng năng lực, có thể trong nháy mắt đọc hiểu hợp tác ý tứ. Thì ra là thế, loại năng lực này ngược lại là rất thích hợp đánh kép. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ lời nói nửa câu, cũng không có tiếp theo. Năng lực là rất không tệ, nhưng tiếc nuối là, cầu thủ cơ sở tố chất còn chưa đủ mạnh. Đối mặt đội bóng cố gắng có thể tùy tiện thủ thắng, thậm chí nghiền ép, nhưng đối mặt thực lực vượt qua bọn hắn một mảng lớn tuyển thủ, loại này đấu pháp liền lộ ra có chút không thể nại 370 gì. Oshitari Iwushi tạm thời bất luận. Gia hỏa này từ đầu đến cuối liền không có biểu hiện ra thực lực. Chỉ là thành thật thật phối hợp Mukahi Gakuto chơi bóng. Vấn đề là Mukahi Gakuto, thân thể tố chất của hắn vượt qua đối diện một mảng lớn. Rất quá bình thường tới nói, không có cách nào nhận được cầu, hắn đều có thể tùy tiện đánh lại. Tỉ như, phương hướng ngược xuyên qua cầu, người bình thường mặt hướng một bên khác, đoán chừng chuyển cái thân công phu, cầu đã qua, nhưng Mukahi Gakuto không cần quay người. Hắn tựa như đằng sau dài liếc tròng mắt, vợt tennis hướng về sau duỗi ra, liền có thể đánh lại. Lại tỉ như, gấp rơi xuyên qua cầu, Mukahi Gakuto thậm chí có thể nhảy dựng lên, từ dưới hông nhận banh, nhảy vọt quá trình bên trong, còn có thể lật cái bổ nhào, biểu hiện tràn ngập dư dật. Với lại, coi như tiếp không đến, hậu vệ Oshitari Iwushi cũng có thể phối hợp hắn, tiến hành bổ cứu. Bởi vậy, điều này sẽ đưa đến Mukahi Gakuto không cố kỵ gì, tùy tâm sở dục tại lên lưới triển khai áp bách tính tiến công. Đối mặt phần này cường đại phòng thủ năng lực tiến công, Yamabuki thứ nhất đánh kép liên tục bại lui. Rất nhanh, ván thứ tư cũng đến điểm thi đấu. Bên này ổn, Tiêu Dạ chắc chắn nói. Không có gì bất ngờ xảy ra 6-0. Nhiều nhất 6-2. Cái kia còn phải là hai người này chủ quan tình huống dưới. Mặc dù chuyện này không có khả năng lắm. Tiếp xuống tranh tài, cơ bản như Tiêu Dạ dự đoán một dạng, Kita Ichiuma cùng Nitobe Inakichi không có tốt hơn phản kích biện pháp. Mặc dù làm ra một điểm cố gắng, nhưng bọn hắn càng cố gắng liền càng có thể phát hiện. Chỉ cần bọn hắn phản kích một cái, đối diện tiến công liền sẽ lên cao một cái cấp bậc. Sở dĩ có thể như vậy, vẻn vẹn bởi vì Oshitari Iwushi cũng không còn là thật đơn giản phòng thủ. Hắn tham dự vào tiến công bên trong, lợi dụng mấy cái mê hoặc tính cực mạnh động tác giả thả ngắn cầu, tùy tiện kết thúc cái này bàn tranh tài. Hayawa vs Yamabuki, thứ hai đánh kép, 6-0, tranh tài kết thúc, bên thắng Hayawa Oshitari Iwushi cùng Mukahi Gakuto. Trọng tài bình tĩnh tuyên bố kết quả, lập tức, lưới chắn bên ngoài, Hayawa một đám đội cổ động viên thành viên, liền cao giọng hô to lên. Hayaway, vô địch chi sư, vẻn vẹn 20 phút đồng hồ, thứ hai đánh kép liền bị Hayaway cầm xuống. Yamabuki huấn luyện viên ngồi trên khán đài, sắc mặt có chút ngưng trọng. Làm dạy bảo Yamabuki bóng tennis xã trưởng đạt 20 năm trở lên cố vấn lão sư. Banda làm cũng niên kỷ đã đạt 70 cao cổ. Bình thường đều là bộ dáng cười mị mị. Nhưng giờ phút này, nụ cười của hắn thoáng giảm đi mấy điểm. Bạn ra, xem ra ta muốn làm nóng người. Bỗng nhiên, đang huấn luyện viên bên cạnh một tên chính tuyển nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Banda làm cũng quay đầu nhìn đối phương một chút, nhẹ gật đầu, nói, Sengoku, chúng ta thứ hai đánh kép thua. Nếu như thứ nhất đánh kép có thể thắng, nhiệm vụ của ngươi sẽ rất nặng. Tại hai trận đánh kép đánh thành một tình huống dưới. Thứ ba đánh đơn Sengoku Kyosumi chỉ cần thua. Như vậy thì biểu thị Yamabuki cơ bản thua. Lý do rất đơn giản. Hắn một thua, tranh tài liền lại biến thành 2-1. Coi như về sau thứ hai đánh đơn có thể thắng, cũng vẻn vẹn 2-2. Sẽ đối mặt Hayaway thứ nhất đánh đơn. Cả nước cấp tuyển thủ Atobe Kigo. Mà bên này, từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ cùng Atobe Kigo quyết đấu. Nếu là Sengoku Kyosumi có thể thắng, như vậy thì là 2-1. Chỉ cần thứ hai đánh đơn Akusujin, lại thắng Hayaway người mới tiêu dạ. Như vậy, Yamabuki liền có thể đánh vào trận chung kết, có cơ hội vấn đỉnh quán quân. Đối với những này, Sengoku Kyosumi cũng rất rõ ràng. Sau khi nghe xong, liền nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm đi, bạn ra, hôm nay vận khí của ta nhất lưu. Đang khi nói chuyện, hắn từ một bên tùy tiện cầm lấy một khối vợt tennis. Yên lặng đi hướng về phía đấu trường bên ngoài. Cùng lúc đó, Hayaway nhìn trên đài, tiêu dạ chú ý thứ nhất đánh kép tranh tài. Không thể không nói, Yamabuki thứ nhất đánh kép vẫn là rất mạnh. Tối thiểu so Kita Ichiuma cái kia tổ hợp phải mạnh hơn. Song phương đã đánh tới 4-5. Yamabuki dẫn trước, sân bóng bên trong. Otori Chawero đánh cho bó tay bó chân. Hắn rất am hiểu chặn đánh cầu. Nhưng đối mặt Minami Kentaro, lại không cách nào tùy tiện sử dụng. Luận cầu thủ thực lực, hiển nhiên là Shishido cùng Chawero càng mạnh cấp 1. Nhưng đánh kép, lại có vẻ đối diện tại áp chế bọn hắn. Momoi-chan nhẹ giọng nói ra. Hai người này phối hợp có chút vấn đề. Với lại quá cẩn thận. Có đôi khi, bóng tennis cần một chút phấn đấu. Tiêu dạ lắc đầu. Chẳng lẽ là bởi vì áp lực. Trận này một thua, huấn luyện viên đại khái liền sẽ xem xét một lần nữa an xếp số 1 đánh kép. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên quay người. Từ phía sau bóng tennis trong bọc, xuất ra vợt tennis, sau đó đứng dậy, chuẩn bị đi ra khán đài. Ấy, dạ Kun, ta đi làm nóng người. Nhanh như vậy sao? Momoi-chan mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, bọn hắn còn chưa có thua đâu. Hiện tại đã bắt đầu thói quen đối thủ tiết tấu, đã bắt đầu phản kích. 7-5, tiêu dạ nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Liền là 7-5. Chawero tập trung lực đã bắt đầu hạ xuống. Nói xong, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp rời đi khán đài. Đi ra sân bóng. Tìm yên lặng địa phương. Tiêu dạ bắt đầu đơn giản đối tượng luyện tập. Người chính là Hayaway thiên tài cầu thủ. Bỗng nhiên, bên cạnh thân truyền đến một đạo khinh bạc thanh âm. Ngay sau đó, phịch một tiếng. Một viên bóng tennis từ một bên cấp tốc bay tới. Tiêu dạ nhìn cũng chưa từng nhìn. Thân thể triệt thoái phía sau một bước. Đưa tay chộp một cái. Tùy tiện đưa bóng chộp trong tay. Sau đó, hắn mới khóe mắt liếc nhìn đối phương. Công kích hắn người. Xem xét đã cảm thấy là một tên thiếu niên bất lương. Một đầu tóc bạc phóng lên tận trời. Tựa hồ đối với hắn có thể tiếp được bóng tennis có chút kinh ngạc. Akusu, chấm ngoặc kép, tiêu dạ ngừng luyện tập, chậm rãi nghiêng người, lúc trước công kích đối thủ, người muốn được bên trong thể ủy hủy bỏ tư cách tranh tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,